Người muốn giết ta tới cùng là ai? Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa dồn dập. Diệp Húc và Tứ Kết mở cửa ra xem, chính là Diệp Tư Mẫn dẫn theo Vu Sĩ Nội Phủ tiến tới. Thiếu Bảo Hiền Chất, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi không có bị thương chứ? Diệp Tư Mẫn lộ ra vẻ quan tâm thân thiết, lo lắng nói rằng phủ chủ bế quan không ra. Nội phủ mấy ngày nay loạn thất bát tao cả lên. Ngay cả Vu Sĩ phụ trách cảnh giới cũng buông lỏng. Thế cho nên có người lòng mang ác ý, không ngờ dám ám sát Hiền Chất. Đây là sai lầm của ta. Đa tạ nhị bá quan tâm. Diệp Húc liếc hắn một cái thật sâu nói rằng thích khách kia mặc dù muốn giết ta, nhưng tiểu chất cũng không phải là không có năng lực bảo vệ mình. Đã đánh lui được thích khách rồi. Diệp Tư Mẫn thở ra một ngụm khẩu khí, cười nói Hiền Chất không có việc gì, ta đây an tâm rồi. Tìm kiếm cho ta, phải tìm cho ra ai là thích khách. Diệp gia nội phủ chúng ta, không phải hắn muốn đến là đến, muốn đi là đi. Truyền ra bên ngoài, thể diện của Diệp gia để ở chỗ nào? Diệp Húc nhìn theo bọn họ rời đi, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn lúc trước hoài nghi Diệp Tư Manh là bởi vì Diệp Tư Manh tu luyện ưng xà song kích mà thích khách kia đánh hắn cũng dùng ưng xà song kích. Tuy nhiên Vu Sĩ trong nội phủ Diệp gia tu luyện ưng xà song kích cũng không phải chỉ có một mình Diệp Tư Manh. Diệp Tư Mẫn hẳn cũng tinh thông vu pháp này. Diệp Tư Mẫn thực lực vượt quá xa với ta. Nếu hắn mà ra tay, cho dù một chiêu ta cũng không thể tiếp được. Người vừa rồi hẳn là không phải hắn. Ngoại trừ hai người bọn họ, nội phủ còn ai muốn lấy mạng ta đây? Có thể là Vu Sĩ ngoại môn hay không phụng mệnh đi giết ta. Sau đó vu oan giá họa cho Diệp Tư Manh. Có khả năng này. Nếu Diệp Tư Mẫn âm thầm phái người xuống tay với ta, như vậy tất không thể tìm ra được thích khách trong nội phủ này được. Không ngoài sở liệu của hắn, Vu Sĩ nội phủ tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm ra được ai ám sát Diệp Húc. Hắn phỏng đoán không thể sai được. Sáng sớm hôm sau, Diệp Húc rời khỏi Diệp phủ, hướng tới Bách Man Sơn đi đến. Hắn quyết định dẫn theo thích khách kia ra mặt, trảm thảo trừ căn. Đi qua sông Thanh Thủy. Diệp Húc trong lòng vừa động. Rốt cuộc đã phát hiện ra một đạo khí tức như ẩn như hiện ở sau lưng hắn. Quả nhiên đã tới. Diệp Húc chân dẫm lên mang hài, chạy qua mặt sông Thanh Thủy. Mỗi một cước hạ xuống. Tì. Sơ. E. Nơ, sơ, to, nơ, gơ, hiện lên một đóa hoa sen màu đen, trông rất sống động. Hắn đi qua bờ sông thẳng tới khu rừng phía chân núi Bách Man Sơn, tới vách đá nơi hắn hay giao thủ với Chu Thế Văn. Không quá lâu, một tu sĩ áo đen rốt cuộc cũng hiện ra bên bờ sông, nhẹ nhàng nhảy lên. Vượt qua cự ly hơn 30 mét. Rơi vào bờ bên kia Thanh Thủy. Lập tức hắn cũng yên lặng chui vào trong rừng. Hướng tới vách đá. Ai như thế nào lại không có ai? Vu Sĩ áo đen hạ giọng nói. Diệp phó, ngươi có phải tìm ta không? Diệp Húc từ sau thân cây đi ra. Ánh mắt chợt lóe, mỉm cười nói. Vu Sĩ áo đen trong lòng cả kinh. Ngẩng đầu nhìn Diệp Húc. Hắn là một người đàn ông trung niên khuôn mặt chữ điền. Dưới con mắt trái có một vết sẹo như con rết, gần như cắt ngang con mắt này của hắn. Hắn tên là Triệu Phó, đời đời là nô tài của Diệp gia. Triệu Phó thiên phú võ học cực cao, năm trước đã trời thành võ đạo tiên thiên trở thành Vu Sĩ. Bởi vậy hắn được Diệp gia ban danh họ Diệp, cải danh là Diệp Phó. Vết sẹo trên mặt hắn là năm đó hắn đắc tội với ngoại môn tổng quản, bị tên tổng quản này lưu lại ký hiệu trên mặt. Diệp Phó sau khi trở thành vu sĩ, chuyện thứ nhất chính là móc hai mắt vị tổng quản kia xuống, đánh thành phế nhân. Thất gia, sao ngài lại ở chỗ này? Diệp Phó nhìn xem bốn phía, cũng không có phát hiện ra người nào khác. Vết sẹo hình con rết trên mặt giống như sung huyết, trở nên đỏ bừng. Vẻ tươi cười trên mặt rất cứng ngắc. Cười nói, ta vốn tính toán tiến vào Bách Man Sơn săn bắn, không ngờ lại gặp thất gia ở đây. Thật sự rất trùng hợp. Diệp Húc mỉm cười. Trong nụ cười của hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phó, ngươi hà tất phải làm ra vẻ đối tượng săn bắn của ngươi? Không phải là ta sao? Tối hôm qua ngươi thử một lần, tuy nhiên hôm nay ngươi lại thành con mồi của ta, nhất định phải chết ở chỗ này. Diệp Phó liếm liếm môi, lại nhìn ra chung quanh. Vết sẹo hình con rết càng phát ra vẻ đỏ sậm. Hắn nhe răng cười độc ác nói, thất ra có một mình sao? Hắn khom người xuống, nửa ngồi xổm, nửa nằm sấp, giống như một yêu thú đang chuẩn bị săn mồi. Khí thế dần dần mở ra. Hắn bước tới Diệp Húc, bước chân rơi xuống đất chấn làm cho mặt đất kịch liệt run rẩy. Thậm chí ngay cả đại thụ chung quanh cũng kịch liệt lay động. Thất gia, người khác không biết chi tiết của ngươi, nhưng ta lại biết rõ ràng. Diệp Phó nhảy dựng lên, thân hình xoay mấy vòng ở giữa không trung, hét lớn một tiếng, bàn tay chộp tới Diệp Húc. Nguyên khí rung động trong tay hắn bắn ra. Trong chớp mắt đã hình thành một ưng trảo thật lớn. Trên trảo che kín vảy, tấn công xuống phía dưới. Nguyên khí của hắn ngày càng thịnh, chỉ nghe thấy tiếng cười vang vang không dứt. Một cái đuôi rắn thật lớn từ đan điên của hắn chui ra, quấn quanh người hắn mấy vòng liền. Mà đỉnh đầu Diệp Phó hiện ra một đầu rắn đồng tử dựng thẳng, khóe miệng mở rộng, lộ ra răng nanh sắc bén. Ưng xà liệt thiên thức, ngươi căn bản không trở thành vu sĩ, mà ta cũng là bồi nguyên nhị phẩm, ngươi dám đem ta thành con mồi sao? Chết cho ta. Diệp Húc hít một hơi thật dài, ánh mắt tập trung vào ưng trảo đang đánh tới. Đột nhiên hắn gầm lên một tiếng, cương khí trong đan điền sao động, hướng thẳng tới cánh tay, một quyền oanh ra. Cương khí trong cơ thể hắn nháy mắt mà hình thành một quyền ấm cực lớn màu đen, ngang nhiên đón nhận ưng trảo. Nguyên khí hóa thành ưng trảo của Diệp Phó không ngờ bị va chạm trực tiếp trên không trung. Diệp Húc một quyền lại một quyền oanh ra. Quyền ấm màu đen liên tiếp oanh phá tới, va chạm kịch liệt với ưng trảo đối diện. Thanh âm bạo vang không dứt. Trong phút chốc hắn liền đánh ra hơn 10 quyền đánh nổ nát ưng trảo. Đột nhiên ưng xà quấn quanh người Diệp Phó rung động, đuôi rắn bay lên, hung hăng đánh lên trên người hắn. Diệp Húc lập tức bị tung ra xa vài chục trượng, giống như một cái bơ. À, to, à, y, nện mạnh vào trên vách đá. Lập tức rơi xuống mặt đất, không chút nhúc nhích. Diệp Phó rơi xuống đất, ưng xà khí quay chung quanh thân thể hắn một vòng rồi chui vào trong đan điền. Hắn nhe răng cười độc ác nói rằng, thất gia, ta đã nói rồi, coi ta là con mồi, ngươi chính là muốn chết mà. Giết ngươi, ta có thể trở về phục mệnh được rồi. Hắn đang muốn xoay người rời khỏi. Đột nhiên con ngươi trừng to, ngơ ngác nhìn phía trước. Chỉ thấy Diệp Húc lắc lắc người đứng lên, run run tay chân vài cái. Đây là uy lực của vu pháp sao? Cũng không có mạnh như trong tưởng tượng của ta. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 55 bộ xương khô. Diệp Húc thử vận hành cửu chuyển huyền công, phát hiện ra ngực mình mơ hồ có chút đau. Không lẽ chính mình đã bị tổn thương? Vu pháp tuy rằng không có mạnh như trong tưởng tượng của ta, nhưng uy lực chính xác là vượt qua tiên thiên võ đạo. Những người khác cho dù là tiên thiên bá thể nhưng trước mặt vu pháp tuyệt đối chỉ giống như tờ giấy, không chịu nổi một kích. Cũng may ta tu luyện chính là cửu chuyển huyền công. Môn công pháp này trên phương diện phòng ngự đích xác có chỗ độc đáo. Ngay cả vu pháp cũng không thể đả thương tới ta. Diệp Húc thì thảo tự nói, ngẩng đầu lên, đã thấy Diệp Phó nhìn mình như nhìn quái vật vậy. Hắn cười ha hả nói, Diệp Phó ngươi vừa rồi nói phục mệnh với ai? Làm sao có khả năng? Diệp Phó thất thanh nói, ưng xà song kích uy lực thật lớn, đã trúng một kích này cho dù là ta không chết cũng phải trọng thương. Ngươi ngay cả nguyên khí cũng không có tu luyện qua, như thế nào có thể trụ được một kích toàn lực của ta? Ta không tin. Hắn lại ngưng tụ ra ưng xà khí, gào thét phóng tới Diệp Húc. Còn chưa tới gần người đã thấy sau lưng hắn đột nhiên sinh ra hai cái cánh màu vàng chanh, giống như hai cây quạt lớn sau lưng. Dọc theo lưng của hắn cắt thẳng tới trước, hung hăng chém lên trên người Diệp Húc. Đây là sát chiêu nổi danh nhất của ưng xà song kích, nguyên khí hóa thành hai cánh ưng xà. Nó có thể thiết kim toái ngọc, thoải mái mở ra hộ thể cương khí của cường giả võ đạo đỉnh phong. Ngay cả tiên thiên bá thể cũng không thể chịu được một kích, dễ dàng cắt làm ba mảnh. Tranh! Hai cái cánh màu vàng tranh không hề trở ngại, chém lên người Diệp Húc, toát ra liên tiếp ánh lửa. Diệp Húc tùy ý để ưng xà song kích đánh lên trên người mình. Cùng lúc đó, một quyền của hắn đánh thẳng tới mặt của Diệp Phó. Diệp Phó trong miệng răng bay tán loạn, bị một quyền này đánh cho thân thể như con rối gỗ, quay cuồng quẳng về phía sau. Tới tận hơn 10 mét xa, Diệp Húc giống như gió lốc vọt bay tới. Hắn còn chưa kịp đứng lên đã bị một quyền nữa oanh lên mặt. Lúc này đây Diệp Phó bị đánh bay xa hơn, răng hàm gần như vỡ vụn cả. Hắn vừa mới đứng lên đã thấy Diệp Húc như một con chim lớn hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Trường ấm màu đen thật lớn ấm xuống đầu hắn. Diệp Phó sống giận, đầu rắn của ưng xà hung hăng đánh tới Diệp Húc, đánh bay hắn lên không. Tuy rằng Diệp Húc bị đánh lui, nhưng trường ấm màu đen lại vững chắc đặt lên đỉnh đầu hắn. 3. Diệp Phó đại não nhất thời hỗn độn. Lực lượng mạnh mẽ đánh xuống làm cho cả người hắn chui vào trong núi đá. Chỉ còn cách đầu lộ ra bên ngoài. Hắn đang định từ trong núi đá chui ra, đột nhiên nghe thấy hưu một tiếng. Một đạo đao cương kề sát mặt đất rít gào chém tới. Trong chớp mắt đã tới dưới cằm hắn. Trên đường bay, đao cương đi qua một khối đá hoa cương, yên lặng vô tức xuyên qua đá hoa cương này, giống như cắt một miếng đậu hũ vậy. Ngươi giết không được ta. Diệp Thiếu Bảo, ngươi giết không được ta. Diệp Phó tức giận rít gào, đột nhiên vặn cổ, đao cương hung hăng chém thẳng xuống gáy của hắn, tan thành từng mảnh. Sau gáy của hắn xuất hiện một vết máu. Diệp Húc đao cương tuy rằng sắc bén, nhưng không thể chặt bỏ đầu hắn được. Cổ là nơi mềm mại vô cùng. Nếu trực tiếp bị đao cương chém vào cổ họng, hắn cũng không dám cam đoan yết hầu mình có thể bị chặt đứt ra không. Nhưng sau gáy của hắn lại tràn đầy nguyên khí, không có yếu ớt như ở yết hầu. Ta nói rồi, ngươi giết không được. Diệp Phó đột nhiên trừng mắt, vội vàng câm miệng. Chỉ thấy 30-40 đạo đao cương kề sát mặt đất bay tới. Một đao nối tiếp một đơ. Diệp Phó chỉ cảm thấy da đầu run lên. Nếu là bị những đao cương này chém lên cổ, cho dù là sau gáy cũng sẽ bị chặt đứt. Đầu hắn đột nhiên trầm xuống, cả người chui vào trong núi đá. Đao cương gào thét bay sát qua đầu hắn, nhất thời từng sợi tóc bị cương khí chấn nát. Da đầu của hắn bị tước mất một khối lớn, trán đầm đìa máu tươi. Diệp Phó hồn vía lên mây, nếu là bị đao cương chém vào trên cổ, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Sầm sầm. Núi đá nổ tung, Diệp Phó tà tà bay lên, sau lưng triển khai hai cánh ưng xà nhấc lên một con cuồng phong. Thân thể hắn dần dần nâng cao lên, hướng tới xa xa mà chạy. Dũng khí của Han đã hết, căn bản không dám cùng Diệp Húc giao thủ tiếp. Diệp Húc luyện cửu chuyển huyền công nhất trùng tới đệ tam chuyển. Gần như là quái vật đánh không chết. Ngay cả vu pháp cũng không có mảy may làm hắn bị thương. Có thể không thèm nhìn công kích của hắn. Mà công kích của Diệp Húc, hắn cũng không thể không nhìn, nếu không có thể chết bất cứ lúc nào. Hai cánh ưng xà của hắn cũng không thể phi hành. Chỉ có thể dựa vào cỗ khí lưu, khiến cho chính mình lướt đi thời gian ngắn. Dù vậy, cũng hơn xa Thanh Dực Bức Vương Quyết, hay Tuyệt Học Kinh Thân Thế Tục Chi Chu Thải Thủy. Một lướt đi được tới 40-50 mét. Tuy nhiên, hắn vừa mới bay lên, đã gặp Diệp Húc nhảy lên không trung. Hai tay cầm một thanh đao cương dài chừng 2 trượng. Ánh đao màu đen tinh khiết, tràn đầy kinh diễm. Một tiếng sét đánh thoáng hiện lên, ưng xà lập tức bị bẻ gãy một cánh. Cái cánh nổ tung làm nguyên khí mênh mông bốn phía. Diệp Phó kinh hãi muốn chết, ngã xuống mặt đất, nghênh đón ánh đao đen xì trở mình quay cuồng, vây hắn lại ở giữa. Diệp Húc cầm đao cương trong tay, các loại chiêu thức triển khai, kín không kẽ hở. Trong chớp mắt đã làm cho Diệp Phó thương tích đầy mình, cả người máu tươi đầm đìa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép đánh vỡ phong tỏa của đao cương, nhanh chân chạy như điên, chữa trị ưng cánh rồi lại bay lên. Vu sĩ có thể kiên trì chịu đựng như vậy sao? Diệp Húc ở sau lưng truy đuổi, bước chân hạ xuống, giống như châu điên va chạm, ầm ầm ù ù. Tốc độ không thể nghi ngờ là chậm hơn Diệp Phó nhiều. Ánh mắt của hắn tập trung vào Diệp Phó. Trong lòng bất đắc dĩ, nếu là giao thủ với đối tượng võ đạo đỉnh như Phương Trung Sơn, lúc này chỉ sợ đã chết trong tay hắn rồi. Mà vu sĩ này da dày thịt thô, có nguyên khí hộ thể, chất lượng của nguyên khí còn hơn nhiều cương khí. Khi kiên trì chịu đựng bị đánh, ngay cả đao cương không gì không phá nổi cũng chỉ có tê, hừ, e, tê, a, quy, quy, to. Vết thương nhẹ cho hắn. Võ đạo đối phó vu sĩ, quả nhiên có chút lực bất tòng tâm. Xem ra ta chỉ có thể tăng tiến tới vu sĩ, đem cương khí toàn thân chuyển thành nguyên khí, tu luyện vu pháp, mới có thể dẹp ngang được vu sĩ cùng cấp. Trong lòng hắn bất đắc dĩ, Diệp Phó trong lòng lúc này lại như có sóng to gió lớn. Diệp Húc theo sát phía sau hắn, căn bản không thể thoát khỏi. Bồi nguyên nhị phẩm và tiên thiên bá thể tuy rằng chỉ kém hai cảnh giới, nhưng thực lực cũng cách biệt trời vực. Diệp gia mở phủ 300 năm qua còn chưa có tiên thiên võ đạo này có thể đánh cho vu sĩ chạy trốn chật vật như vậy. Diệp Húc xuất hiện, có thể nói là một khác biệt. Từ khi tiểu tử này bị phế tu vi tới nay làm điên đảo lại kiến thức phổ thông của mọi người. Tuy rằng không thể thoát khỏi, nhưng hắn cũng không thể đuổi kịp ta, chỉ cần chạy trốn tới Diệp phủ, ta sẽ không lo nữa. Nhìn thấy sông Thanh Thủy, tinh thần của Diệp Phó rung lên. Hai cánh ưng xà của hắn triển khai, nhảy qua sông. Đột nhiên một cỗ khói đen đón tới trước mặt hắn. Trong chớp mắt biến thành một bộ xương khô màu đen thật lớn. Xuyên qua thân thể mà đi. Thân hình Diệp Phó trong khoảnh khắc rơi xuống đất. Toàn thân máu thịt không cánh mà bay. Chỉ còn lại một tấm da người. Phiêu đãng rơi xuống mặt sông. Diệp Phó vừa chết. Trong tấm da người đột nhiên dâng lên một tòa nhị tầng thiện thiện vô lượng tử kim lâu. Tòa tử kim lâu này không có chủ nhân. Đột nhiên rầm rầm một tiếng. Hóa thành một đạo linh quang tiêu biến trên không trung. Biến mất không thấy đâu. Tử kim lâu vừa mới phân giải. Rầm rầm từ không trung rơi xuống đồ vật đều là những đồ cất chứa trong ngọc lâu. Vu sĩ tử vong, bảo tháp ngọc lâu được thiên đạo ban tặng cũng sẽ tiêu tan, đây là kiến thức phổ thông. Cảnh tượng này làm cho Diệp Húc cảm thấy mao cốt tung thiên. Vội vàng dừng lại. Đứng bên bờ sông cao giọng nói tử mẫu ruột phiên. Là Diệp Phan tiền bối sao? Không sai. Diệp Húc đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền tới khí tức âm u lạnh lẽo. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ thấy một lão nhân mi trắng ưng mục không biết hiện ra phía sau hắn từ lúc này. Tay lão cầm một cái cờ đen, đúng là người phụ trách võ bị các hôi ưng Diệp Phan. Bộ xương đen mở cái miệng rộng cắn tới một bóng người màu xanh gào thét bay tới, bỗng nhiên chui vào trong cờ đen. Diệp Húc nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của bóng người màu xanh giống Diệp Phó như đúc. Rất sống động, tuy nhiên hình thể lại nhỏ hơn không biết bao nhiêu lần. Vu sĩ hồn phách hơi bê, dùng mình một cái. Diệp Phan liếm liếm môi. Khóe miệng lộ ra nụ cười độc ác, vu sĩ sinh hồn thật sự là đại bổ. Tử mẫu bách dược phiên của ta thêm một sinh hồn vu sĩ, uy lực lại có thể nâng cao rồi. Diệp Húc trong lòng phát lạnh, cung kính nói tiền bối vì sao không đi chủ trì võ bị các, sao lại hiện ra ở trong này. Chủ trì võ bị các sao? Diệp Phan hừ lạnh một tiếng nói lần trước ngươi chắc thí vu sĩ bên trong võ bị các thất bại, hủy toàn bộ võ bị các. Diệp Tư đạo lão hỗn đàn bảo lão phu ta không bảo hộ chu toàn. Khai trừ ta ra khỏi võ bị các. Giao cho người khác quản lý. Diệp gia một năm không có vài người có thể trở thành vu sĩ. Võ bị các cũng thanh nhàn. Chính là bởi vì tiểu tử ngươi làm hại lão phu chạy đông chạy tây. Diệp Húc trong lòng căng thẳng thầm nhủ lão không phải muốn tìm ta báo thù chứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 56 lục đạo luân hồi. Diệp Phan lòng lang dạ sói. Vì luyện chế một kiện vu bảo liền giết chết 99 đồng nam đồng nữ. Rút ra hồn phách. Hiện giờ lão bị mất bát cơm, khẳng định hơn phân nửa tới tìm Diệp Húc là muốn trả thù. Nghĩ tới đây, Diệp Húc không nói hai lời, thúc giục cương khí. Bạch ngọc lâu nhị tầng bên trong đan điền ầm ầm chấn động, phá thể mà ra. Ông một tiếng thật lớn, trở nên thật lớn vô cùng. Nó giống như một tòa ngọc sơn, hướng tới đỉnh đầu của Diệp Phan mà áp chế. Tuy rằng Diệp Phan là một cường giả trong nội phủ gần với phủ chủ Diệp Tư Đạo nhất, nhưng khiến hắn khoanh tay chịu chết là không có thể gì. Nếu Diệp Tư Đạo muốn giết chết hắn, Diệp Húc cũng phải liều chết mà vật lộn. Ông Ngọc Lâu chấn động, từng đạo sóng gợn màu xanh chụp xuống Diệp Phan. Hắn hiện giờ miễn cưỡng biết được một ít công dụng của Ngọc Lâu. Lúc trước Bạch Ngọc Lâu chính là dùng loại sóng gợn màu xanh này mà cứng rắn đánh chết mỹ nhân xà. Diệp Phan thực lực quá mạnh mẽ, có được Vu Bảo Tử Mấu Bách Duyệt Phiên, tu vi ở trong nội phủ cũng gần với Diệp Tư Đạo phủ chủ nhất. Hơn nữa lão già này lòng lang dạ sói, không có nguyên tắc, ai cũng dám giết, không kiêng nể gì. Liễu Châu Vu Hoang thế gia tuy rằng bị gọi là ma đạo, tu luyện cũng là tâm pháp ma đạo, nhưng lại không làm việc của ma đạo. Chân chính đi theo ma đạo, không chuyện ác nào không làm, chỉ có một mình Hôi Ưng Diệp Phan. Bởi vậy, hắn vừa tấn công liền xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, vận dụng uy lực của Bạch Ngọc Lâu. Thất gia, vừa rồi cùng Diệp Phó giao thủ, nếu ngươi sử dụng tòa Ngọc Lâu này ngay từ đầu, Diệp Phan hẳn là sớm chết rồi. Diệp Phan nhẹ nhàng vung tay lên, Bạch Ngọc Lâu phát ra một tiếng nổ, bị lão hất văng ra ngoài mấy chục mét. Trên mặt lão lộ ra một chút tán thưởng, âm trầm cười nói, tuy nhiên ngươi không có quá mức dại dột, biết dùng đòn sát thủ mạnh mẽ nhất để đối phó tới ta. Diệp Húc chỉ cảm thấy một chưởng này của lão chụp lên trên Bạch Ngọc Lâu, khiến cho tinh thần của mình rung động mạnh. Trong nháy mắt cương khí loạn chạy, rốt cuộc không thể khống chế được Ngọc Lâu. Tòa Bạch Ngọc Lâu nhanh chóng nhỏ đi, bỗng nhiên đi vào trong đan điền của hắn, trong thời gian ngắn là không thể thúc giục. Diệp Phan lông mi trắng khẽ nhúc nhích, gương mặt trở nên đáng sợ, cười ha hả nói, thật ra không cần kinh hoàng. Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi sớm đã chết rồi. Diệp Húc kinh nghi bất định, không biết lão có chủ ý gì. Tuy nhiên Diệp Phan nói không sai, nếu Diệp Phan muốn giết hắn, đích xác có rất nhiều cơ hội. Về phần vì sao Diệp Phan luôn có bộ mặt âm trầm thế này, có liên quan tới diện mạo của lão, cũng không phải cố ý cười nhe răng độc ác dọa người. Diệp Phan thở dài nói, Diệp Tư Đạo lão tiểu tử kia bị thương, sau khi bắt đầu lễ săn thú, liền bế quan chữa thương. Trước khi hắn bế quan, lão tiểu tử này tới cầu ta đi bảo vệ ngươi. Sau khi ngươi trở thành vu sĩ thì thay hắn phụ trách dạy bảo ngươi. Đó là một việc phiền toái, nhất là dạy bảo cái tên ngu dốt nhà ngươi còn phiền toái hơn nữa. Tuy nhiên ai bảo lão phu đánh không lại hắn, miễn cưỡng phải chấp nhận đi. Diệp Húc nghe thấy như vậy, trong lòng ấm áp, hóa ra phủ chủ Diệp Tư Đạo vẫn không có buông tha kỳ vọng với hắn. Trong lòng hắn đột nhiên giận tím mặt. Diệp Tư Đạo bảo Diệp Phan bảo hộ mình, nhưng Diệp Phan chưa từng tận tâm với trách nhiệm của người bảo vệ. Diệp Ly đuổi giết mình, Diệp Phan ở nơi nào? Lang yêu hồ yêu đại khai sát giới thì lúc này lão ở đâu? Còn có Diệp Tư Manh, Diệp Phó đám người tập kích vài lần, 3-4 lần suýt toi mạng. Diệp Phan từng trợ giúp hắn một lần. Thất gia có phải trách ta không có ra tay cứu ngươi? Diệp Phan dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn nói, nhiệm vụ của lão phu là bảo vệ ngươi không chết. Chỉ cần ngươi không chết, lão phu xem như làm hết phận sự rồi. Ta nếu như chết, lão ra tay tất cả đều chậm. Diệp Húc không có tức giận lạnh lùng nói. Diệp Phan cười ngạo nghễ, có lão phu ở đây, ngươi muốn chết cũng không chết được. Cái gì mà lang yêu hổ yêu? Diệp Tư Manh, Diệp Phó, loại này có tới cả trăm. Lão phu chỉ dung tay một cách là diệt sạch. Diệp Húc trong lòng giận dữ. Diệp Phan nói đúng, thực lực lão cao thâm. Lang yêu hổ yêu cái loại này nhiều tới giết nhiều, ít thì giết ít, nhưng còn mình thì sao? Lúc ấy chính mình bị đuổi giết vài lần, cũng vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Thậm chí có khi tâm sinh tuyệt vọng, nghĩ tới mình không thể còn sống đi ra. Diệp Húc có thể sống tới giờ là dựa vào chính mình liều chết giao tranh. Còn có một chút may mắn trong đó, không có nửa điểm quan hệ với Diệp Phan. Bởi vậy trong lòng hắn không có cảm kích, chỉ có phẫn nộ. Thật ra, Diệp Tư Đạo lúc trước yêu cầu ta bảo vệ ngươi thẳng tới khi ngươi trở thành vô sĩ. Hiện giờ ngươi đã tu luyện tới tiên thiên bá thể, có thể trở thành vô sĩ bất cứ lúc nào. Như vậy lão phu liền dạy bảo ngươi một ít thủ đoạn cơ bản của vô sĩ. Diệp Phan nói tới đây liếc hắn một cái. Chỉ thấy Diệp Húc lúc này đã tĩnh tâm lại, đem không vui trong lòng vứt bỏ đi hết, lặng lặng nghe lão nói. Trong lòng tán thưởng không ngừng. Lão vừa rồi nói như vậy, sở dĩ muốn chọc giận Diệp Húc, xem tâm tính của hắn thế nào. Diệp Húc có thể từ trong phẫn nộ tỉnh táo lại, khiêm tốn xin chỉ bảo, chỉ điểm này đã vượt qua đại đa số mọi người. Lão thực muốn cho Diệp Húc phẫn nộ thêm nữa cũng không khó gì. Kỳ thực hồ yêu lang yêu xuất hiện ở hắc hồ lính là do lão đi tới ưng sầu giản bên cạnh đuổi tới đấy. Diệp Phan có dụng ý muốn gia tăng một ít tôi luyện cho Diệp Húc. Thật không ngờ hai tinh quái này giết chết nhiều đệ tử tông thất của Vu Hoang thế gia như vậy. Nếu việc này bại lộ truyền ra ngoài, khẳng định lão sẽ lọt vào đuổi giết của tam đại Vu Hoang thế gia. Tất cả vu pháp đều là từ nguyên thần thúc dục nguyên khí tiến hóa ra pháp thuật. Thất gia, ngươi biết nguyên thần từ đâu tới đây không? Diệp Húc suy tư cẩn thận, nghi hoặc nói nguyên thần không phải mỗi người vừa mới sinh ra đã có nguyên thần sao? Diệp Phan gật đầu nói đại đa số mọi người đều nói như vậy, nhưng những lời này có đúng có sai. Mọi người nguyên thần đều là những tồn tại mạnh mẽ tới cực điểm ở man hoang, sau khi chết lưu lại tinh hồn. Truyền thuyết, thời kỳ man hoang, trong thiên địa tồn tại một kiện vu bảo uy lực vô cùng, tên là Lục Đạo Luân Hồi, trưởng quản thiên hạ sinh linh luân hồi sinh tử. Sau lại không biết vì cái gì vu bảo này bị đánh nát, từ sau không còn tồn tại Lục Đạo Luân Hồi nữa. Những cường giả man hoang này sau khi chết, tinh hồn tan biến, rơi rụng tới trời đất. Bất luận sinh linh nào chỉ cần dinh một mảnh vỡ tinh hồn, trong cơ thể sẽ gặp được nguyên thần mô tả lại bản thể của cường giả man hoang. Nguyên thần này suy yếu không chịu nổi, chỉ có luyện tới võ đạo tiên thiên, nguyên thần mới đủ hùng mạnh, kết nối thiên đạo, đạt được kế thừa. Sau thế hệ sinh này này, những tinh hồn phân giải rơi rụng tới các nơi trên thế giới, hình thành một tuần hoàn lớn, sinh sôi không ngừng. Bởi vậy mọi người vừa sinh ra là có nguyên thần, đây là khởi nguyên của nguyên thần. Diệp Húc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Ở thời kỳ man hoang không ngờ có loại vu bảo kỳ lạ Lục Đạo Luân Hồi này, thống trị các loại sinh mạng đưa vào trong luân hồi. Loại vu bảo này nghe mà rợn người. Kỳ thực, lời của Diệp Phan cũng không tính là bí mật gì mới cả. Chẳng qua thời đại man hoang đã quá xa xôi rồi. Rất ít người còn đề cập tới chuyện thời kỳ đó. Bởi vậy Diệp Húc vẫn không có nghe qua việc này. Diệp phủ ngoại trừ Diệp Tư Đạo ra, những người khác hết thảy đều là đầu ngu, là heo, là phế vật. Những người này ngay cả nguyên thần cũng không hiểu rõ. Nghĩ tới chỉ cần tu luyện vu pháp, liền là vô địch thiên hạ. Sai lầm rồi. Hết thảy đều là sai. Diệp Phan cười lạnh nói nguyên thần độ trọng yếu của nó vượt xa qua tưởng tượng của các ngươi. Đem nguyên thần ký thác ở vu pháp thậm chí là võ đạo uy lực to lớn ngươi không thể tưởng tượng được. Nếu là ngươi đem nguyên thần ký thác bên trong võ đạo, một quyền có thể giết chết Diệp Phó vừa rồi. Lúc nãy nếu ngươi ký thác nguyên thần ở bên trong Ngọc Lâu, ta muốn đánh tan nguyên khí của ngươi ít nhất cũng phải sử dụng lực đạo gấp đôi. Hiện giờ, ta truyền thụ cho ngươi loại tâm pháp thực chiến thứ nhất nguyên thần ký thác thuật. Ta chỉ nói một lần, ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì xem ở tư chất cá nhân ngươi. Diệp Húc trong lòng dùng mình, hắn từng nhìn thấy nguyên thần ký thác thuật ở trong vu khố. Môn tâm pháp này có thể đem nguyên thần ký thác vào trong vũ khí, uy lực tăng gấp bội. Hắn đúng là có ấn tượng không sâu với môn tâm pháp này. So sánh với tâm pháp của hắn, nguyên thần ký thác thuật có vẻ đơn điệu, cũng không thực dụng lắm. Còn xa mới lợi hại bằng những tâm pháp khác. Mà nghe giọng điệu của Diệp Phan thì môn tâm pháp này cực quan trọng, là bài học bắt buộc của vu sĩ. Diệp Phan gắn từng tiếng, đem nguyên thần ký thác thuật hoàn chỉnh ngâm nga ra. Diệp Húc nghe thấy thế vội vàng dùng tâm linh lắng nghe. Hắn cũng không phải ghi nhớ nguyên thuần ký thác thuật toàn bộ, mà dùng tâm lý giải ý tứ trong những thiên kinh văn đó. Chỉ cần biết nguyên lý bên trong nó, có nhớ kinh văn hay không đối với hắn mà nói chỉ là râu ria. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 57 nguyên thần ký thác. Diệp Phan đem nguyên thần ký thác thuật ngâm nga xong, cũng không giảng giải áo nghĩa của kinh văn trong đó. Lặng lặng đứng một chỗ, nét mặt già nua âm trầm. Diệp Húc nhăn mặt nhăn mày, cẩn thận suy tư ảo diệu bên trong kinh văn, cố gắng đem loại tâm pháp này hiểu cho rõ, lĩnh ngộ trong lòng. Qua thật lâu sau, hắn từ từ phun ra một ngụm trọc khí. Nguyên thần ký thác thuật là một loại tâm pháp đem nguyên thần ký thác ở trong chân khí, cương khí, nguyên khí, vu bảo, vũ khí cùng với những pháp môn khác, có thể ngự khí không chế vật. Diệp Húc từ khi nhận thức được nguyên thần của mình bên trong võ bị cắt tới nay, đúng là vẫn chưa hiểu hết được công dụng của nguyên thần. Sau khi trùng tu võ đạo tiên thiên, cũng không phát hiện ra nguyên thần của mình rốt cuộc ở nơi nào. Hắn hiện giờ mới rõ, hóa ra nguyên thần của mọi người đều giấu ở trong mi tâm, trong một cái khiếu huyệt tên là tử phủ. Tử phủ là cung bảo mệnh, ấm đường, thiên đình và đan điền đối ứng với nhau tạo thành một huyệt khiếu. Trong đan điền chất chứa chân khí, nguyên khí, mà mi tâm tử phủ lại dựng dục ra nguyên thần và tinh hồn. Trong truyền thuyết, thiên đình là nơi của thần minh, nguyên thần ở trong thiên đình là đương nhiên. Môn tâm pháp này không thể coi là rườm rà. So với cửu chuyển nguyên công và chu thiên tinh đấu luyện khí thuật thì quả thực đơn giản hơn nhiều. Ý thức của hắn buông xuống bên trong tử phủ, trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng trống trải. Bên trong tử phủ của hắn có một tòa cung điện vậy. cao nhập trời cao, hạ nhập hoàng tuyển, hình dạng như lâu, không biết có bao nhiêu tầng. Bên trong mệnh cung cũng không có vật gì khác, chỉ có một gốc cây cổ mộc che trời, lơ lửng trung tâm tử phủ, cành lá xum xuyên, vô số những dây leo từ bên trên chậm rãi du động, làm cho người ta có một loại cảm giác như mộng như ảo. Đây là nguyên thần của hắn, nguyên thần vô sĩ, người ngoài không thể thấy rõ, chỉ có thông qua tâm nhãn mà nhìn, hay là tu luyện tới cảnh giới trong truyền thuyết, ngưng luyện nguyên thần thành giống như thực chất vậy. Tuy nhiên người có thể tu luyện tới bước này thiên hạ ít có, nhân vật như vậy Diệp Húc cũng không từng nghe thấy quá. Hắn thử thúc dùng nguyên thần ký thác thuật, chỉ thấy cổ thụ chậm rãi chuyển động. Nó từ tử phủ đi ra càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành giống như người hắn vậy, dung hợp chặt chẽ với thân thể hắn. Trong nháy mắt, cảm thấy thân thể của mình trở nên vô cùng mạch lạc. Cơ thể, cốt cách, kinh mạch, gân mạch dường như được một lực lượng vô tận nào đó rót vào. Cương khí của hắn dường như có được sinh mệnh, sinh động linh động. Cương khí phát ra không khí, dường như thêm vô số xúc tu, thậm chí tạo thành những chấn động nhỏ trong không khí. Hắn mở to mắt, cảm giác dường như được phóng đại vô số lần. Trước mặt hết thảy sự vật đột nhiên trở nên vô cùng tươi sống. Rõ ràng có thể nhìn thấy con cá đang bơi dưới những mạch nước ngầm. Nhánh cây bên người đang hô hấp phun ra dòng khí, thậm chí còn những bào tử thật nhỏ trong không khí. Loại cảm xúc này trước đó chưa từng có. Chỉ có thể dùng nguyên thần nhìn, dùng nguyên thần cảm giác. Đây là diệu dụng của nguyên thần ký thác mang tới. Diệp Húc đi tới bên sông, một chưởng chụp xuống mặt nước. Một chưởng này của hắn chụp xuống, cương khí nhảy vào trong nước. Chỉ thấy mặt nước bị nổ tung từng đảo cột nước, ầm ầm không dứt. Từ dưới chân hắn kéo dài tới bờ bên kia sông Thanh Thủy. Giống như có mười mấy cái hỏa dược mai phục trong mặt nước, lần lượt bùng nổ. Trưởng lực của hắn có thể đánh ra xa hơn 30 mét. Đúng là không chế cương khí ngày càng thuận buồm xuôi gió. Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ, trào ra sự tự tin, thầm nghĩ nguyên thần ký thác vào trong cương khí, thực lực của ta đích xác được tăng lên gấp bội. Lúc trước cương khí của ta chỉ có thể làm cho Diệp Phó bị thương nhợt nơ hơ o a t. Hiện tại đủ có thể cắt đầu hắn xuống được rồi. Diệp Phan đứng bên người hắn, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nguyên thần ký thác thuật cũng không tính là sâu sắc huyền bí thế nào, nhưng mà muốn nắm giữ được môn tâm pháp này cũng không dễ dàng gì. Lúc trước lão tu luyện tâm pháp này tiêu phí mất gần 2 tháng trời, mà Diệp Húc lại dùng không tới 1 canh giờ. Diệp Phan chậm rãi vuốt cằm, ngạo nghễ nói, thật ra tư chất chỉ kém lão phu một tí xíu, tuy nhiên cũng coi như là không tồi rồi. Diệp Húc gật đầu nói, tiền bối tư chất hơn người, thiếu bảo tự nhiên không theo kịp. Diệp Phan mặt không đổi sắc, thần sắc thản nhiên tiếp nhận khen tặng của hắn, nói nguyên thần ký thác thuật của ngươi còn cần phải tiếp tục tu luyện. Đợi khi ngươi chân chính luyện cương thành nguyên, trở thành bồi nguyên nhất phẩm tu sĩ, ta chuyển cho ngươi vô pháp khác. Ngươi trở về đi. Diệp Húc thi lễ đạp sóng mà đi. Sau lưng dường như truyền tới thanh âm như có như không của Diệp Phan tên biến thái. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão già kia nhỏ miệng nói cái gì đó, không biết mắng gì. Diệp Húc trong lòng thầm nghĩ Diệp Phan không biết đang mắng ai. Hình như là luận biến thái. Ở Liễu Châu này còn có ai biến thái hơn lão sao? Không ngờ dùng tinh hồn vu sĩ tế luyện vu bảo. Sau khi rời khỏi, Diệp Phan lại lâm vào trầm tư. Lẩm bẩm nói lúc bên cạnh đầm nước Hắc Hộp Lĩnh. Ngọc lâu của hắn rõ ràng chỉ có một tầng. Là nhất tầng út đan vô lượng bạch ngọc lâu. Vì sao hôm nay lại biến thành nhị tầng thiện thiện vô lượng bạch ngọc lâu? Chẳng lẽ thất tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu mặc dù bị tổn hại nhưng cũng có thể trưởng thành? Lão suy nghĩ trăm lần cũng không tìm ra lời giải đáp. Loại chuyện này với hiểu biết của lão cũng chưa từng nghe qua. Thất gia, trong võ bị các, ta kiểm qua thân thể của ngươi. Lấy kiến thức của ta mà kết luận ngươi không có khả năng chữa trị. Không nghĩ tới vài ngày sau, ngươi lại có thể đứng lên nhảy đi giết người. Còn có thể có được một tòa ngọc lâu có thể trưởng thành. Xem ra bí mật trên người ngươi cũng không ít đâu. Trở lại nội phủ Diệp gia, Diệp Húc đem nguyên ký thác thuật cẩn thận cân nhắc một phen. Hắn đúng là càng thấu triệt cùng thể ngẫu nguyên thần ký thác thuật, càng cảm giác được suy nghĩ của tiền nhất quá vi diệu. Thân thể con người cũng thật kỳ diệu. Nếu hắn không tiếp xúc với tâm pháp này, như thế nào có thể dự đoán được bên trong tử phủ lại có nơi huyền diệu như thế? Làm sao biết được nguyên thần ở nơi này? Diệp Húc đem nguyên thần ký thác thuật lặp đi lặp lại tu luyện mấy lần, phát hiện ra ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lúc này mới buông tha môn tâm pháp này, đi tu luyện chu thiên tinh đấu luyện khí thuật cùng cửu chuyển nguyên công. Nguyên thần ký thác thuật tuy rằng vi diệu, nhưng tu vi mới là căn bản của vu sĩ. Hắn bây giờ còn chưa có trở thành vu sĩ. Phải càng sớm đem cương khí hóa thành nguyên khí, mới xem như tiến vào cánh của vu sĩ. Hắn đầu tiên vận chuyển chu thiên tinh đấu luyện khí thuật. Hai tay hóa thành từng đạo pháp ấm. Tiếp dẫn chu thiên tinh lực. Lấy tướng tinh lực luyện hóa thành cương khí. Đan điền lập tức trứng lên. Tu vi nhanh chóng kéo lên. Cùng lúc đó, Diệp Húc bắt đầu vận chuyển cửu chuyển huyền công tâm pháp tầng thứ 4. Đem cương khí trong cơ thể chậm rãi chuyển hóa thành nguyên khí. Chỉ cần đem tất cả cương khí chuyển hóa thành nguyên khí, hắn thành công bước vào lĩnh vực vu sĩ, trở thành bồi nguyên nhất phẩm vu sĩ. Chỉ có trở thành vu sĩ, địa vị của hắn ở Diệp gia mới hoàn toàn có thể củng cố xuống dưới. Cho dù là cao tầng nội phủ muốn đối phó với hắn cũng phải suy nghĩ lại. Trong đan điền, cương khí của hắn bắt đầu ngưng tụ, hóa thành nguyên khí màu trắng nhũ. Diệp Húc chăm chú nhìn vào đan điền, chỉ thấy đan điền của hắn lúc này so với trước chẳng khác nào một trời một vực. Trước đây thương minh chân khí trong đan điền của hắn giống như một biển mây. Mà lúc này thương minh chân khí đã biến mất vô tung. Thay vào đó là nguyên khí vô cùng tinh thuần. Mãnh liệt như hỏa. Lơ lửng trong đan điền giống như một biển lửa. Liệt diễm màu trắng quay cuồng. Tòa nhị tầng bạch ngọc lâu vững vàng chiếm vị trí bên trong biển lửa, tản mát ra phong cách cổ xưa. Ngọc lâu rất nhỏ chấn động, dường như hoàn cảnh này làm nó cực kỳ vừa lòng. Đột nhiên, Diệp Húc chú ý tới một hiện tượng. Nguyên khí trong đan điền mà hắn cực khổ chuyển hóa không ngờ biến ít đi rất nhiều. Gần như trong vài cái hô hấp, liền biến mất không thấy tăm hơi. Trong lòng hắn hồi hộp không xong, rốt cuộc cũng có vấn đề. Hắn đem non nửa tu vi bản thân chuyển hóa thành nguyên khí.

Trên bức tường phía sau lưng của tượng điêu khắc thì viết một loạt tên vu pháp. Diệp Húc một đường nhìn xem, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Ưng xà song kích, kim hủy đại lực thần thông, thanh giao cửu kích, long xà hợp kích, đại diễn thiên kiếm thuật, tất cả vu pháp trong vu khố chỉ sợ đều ở trong này. Pho tượng làm ra đủ loại thái độ quái dị vô cùng. Đây là hình thái của ưng xà song kích. Diệp Húc ánh mắt híp lại, chú ý tới một đoàn mây trôi điêu khắc trên đỉnh đầu của pho tượng. Trên mây trôi có một con thanh lân ưng chảo đang đứng. Nhìn xuống tòa điêu khắc, phía trên ưng chảo nhiều ra một nửa thân hình ưng xà. Mặt sau điêu khắc, ưng xà ngày càng đầy đủ. Thậm chí có một tòa điêu khắc bộ vị đan điền, dài ra một cái đuôi rắn. Tới một tòa điêu khắc cuối cùng thì đã tiến hóa tới đầy đủ ưng xà. Trông rất sống động, giống như loại ưng xà thượng cổ dị chủng chân chính dáng lâm vậy. Tuy nhiên ưng xà điêu khắc một màu xanh trong suốt, lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể, mạch máu, các loại bộ phận đều có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như một thân hình máu thịt bình thường vậy. Trong vu tu đường đại khái có hơn 10 vị nội phủ cao tầng ngồi ngay ngắn ở trước một bức tượng điêu khắc. Ánh mắt họ chăm chú nhìn vào pho tượng, một bộ dạng như si mê nghiền ngẫm áo nghĩa của vu pháp. Vài vị thúc bá ở trong này cả, còn có ngũ thúc tổ. Diệp Húc nhìn đến một lão già tóc trắng xóa ngồi bên dưới bức tượng điêu khắc, trong lòng cả kinh. Lập tức tỉnh ngộ, vu tu đường không phải là truyền thụ vu pháp, mà là dạy bảo vu sĩ phải tu luyện vu pháp thế nào. Điêu khắc này đại biểu cho quá trình nguyên khí tiến hóa thành vu pháp. Hắn rất nhanh hiểu được tác dụng của những bức tượng điêu khắc này. Ấn xà, kim hủy, thanh giao, long, những yêu thú dị chủng mạnh mẽ, phi thường có hạn, dị thường mạnh mẽ, người bình thường căn bản không thể nhìn thấy. Nếu không có gặp qua loại yêu thú này, tu luyện vu pháp tương ứng, liền không thể biến hóa nguyên khí ra các loại hình thái của yêu thú. Bởi vậy tu luyện vu pháp chỉ là một cái xác không hồn, hoàn toàn không có uy lực. Diệp gia tuy rằng là vu hoang thế gia lớn nhất Liễu Châu, nhưng dựa vào thế lực Diệp gia cũng không thể bắt giữ được những yêu thú này. Để cho vu sĩ quan sát hình thái ý vị của chúng, vu tu đường tạo hình nhiều điêu khắc như vậy bởi vì muốn người sau tiến vào đây xem điêu khắc, nghĩ ra vu pháp tương ứng. Những điêu khắc này hẳn là không thể hoàn toàn khắc ra được thần vận của dị chủng yêu thú. Mặc dù mượn có thể mượn những điêu khắc này tu luyện vu pháp, chỉ sợ cũng chỉ tốt ở bề ngoài. Nhưng uy lực chân chính của vu pháp cũng bị suy yếu đi nhiều. Diệp Húc thầm nghĩ. Hắn cũng biết tổ tiên Diệp gia sở dĩ làm như vậy, cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Trước không nói tới ưng xà, kim hủy, thanh giao, mấy loại yêu thú khó tìm này. Mặc dù có duyên tìm được những yêu thú này, Diệp gia xuất động tất cả chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, chỉ có kết cuộc toàn quân bị diệt mà thôi. Diệp Phan đi thẳng vào trung tâm của vu tu đường. Đại phiên cắm mạnh xuống đất, nhíu mày quát, lão phu hôm nay ở trong này truyền thụ vu pháp, người không có phận sự tất cả cút hết cho ta. Lời vừa nói ra lập tức một mảnh ồ lên. Ngay cả Diệp Húc trong lòng cũng có chút lo sợ. Nơi này là vu tu đường trọng yếu nhất của Diệp gia nội phủ. Nơi này gần như là trung tâm lực lượng Diệp gia. người nào không phải là cường giả chứ? Những người này dậm một chân, Liễu Châu Thành phải run lên 3-4 lần. Hiện giờ không ngờ bị người kêu cút đi, trong lòng làm sao không giận? Ai dám kiêu ngạo trong này? Diệp Húc nhìn thấy Lục Thúc Diệp Tư Nghĩa giận tím mặt, đứng lên chửi ầm ầm. Tuy nhiên đợi hắn nhìn tới người lên tiếng là Diệp Phan, lập tức im miệng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài Vu Tu Đường. Những người khác cũng đứng dậy chạy ra ngoài. Chúng ta ngồi trong này mấy ngày rồi, tu luyện lâu lắm, cũng nên hoạt động gân cốt một chút. Đúng vậy, nên đi ra ngoài hít thở không khí mới mẻ một chút. Sau một lát, mọi người đi sạch sẽ, chỉ còn lại Ngũ Thúc Tổ Diệp Chí vẫn ngồi yên tại chỗ. Diệp Phan, ngươi tuy là ngoại nhân, được chất nhi Diệp Tư Đạo của ta hàng phục làm việc vặt ở Diệp gia chúng ta. Một cái thân phận cũng không có, cũng dám bảo ta đi. Diệp Chí cười lạnh. Diệp Phan nhíu mày, nhe răng cười độc ác nói, Diệp phủ các ngươi, ngoại trừ Diệp Tư Đạo, những người khác một đám không có triển vọng, ngu như lợn. Ngươi cũng sống vậy thôi, còn không mau cút đi. Khốn khiếp, dám nói với ta như vậy sao? Diệp Chí giận tím mặt, đang muốn đứng dậy. Diệp Phan nhe răng cười độc ác. Tử mấu bách dược phiên tuôn ra khói đen cuồn cuộn. Nó nhô lên cao hóa thành một bàn tay to lởm chởm, phạm vi gần trượng, tạo thành cái lồng úp xuống dưới, túm chặt lấy Diệp Chí làm cho lão giấy rua thế nào cũng không thể thoát thân được. Một lão cẩu già nói, ngươi là đồ con lợn, vẫn là để mắt tới ngươi rồi. Diệp Phan tùy tay ném lão ra khỏi Vu Tu Đường, cười lạnh nói, nếu không phải nể mặt mũi Diệp Tư Đạo, lão phu đã sớm giết ngươi, rút ra sinh hồn của ngươi làm phân bón cho vu bảo của ta. Diệp Chí lửa giận xung thiên, muốn nhảy vào liều mạng cùng Diệp Phan, nhưng lại nghĩ mình không phải đối thủ, oán hận không ngừng, xoay người rời đi. Diệp Phan liếm liếm môi, thấp giọng nói, thật muốn làm thịt lão già này quá. Lão già này tuy rằng vô năng, nhưng tốt xấu cũng tu luyện tới dung nguyên bát phẩm. Đưa sinh hồn của hắn đánh nhốt vào tử mấu bách dược phiên của ta, khẳng định có thể khiến uy lực của bảo bối này tăng lên một bậc. Đáng tiếc, làm thịt lão, Diệp Tư Đạo khẳng định liều mạng với ta, ta đánh không lại hắn. Diệp Húc mau cốt tung thiên, lão già này quả nhiên giết người thành tính. Ngoại trừ phủ chủ Diệp Tư Đạo, ai cũng không thèm để ở trong mắt. Nếu không có Diệp Tư Đạo còn có thể trấn trụ được lão, chỉ sợ lão đã sớm huyết tẩy Liễu Châu một lần.